Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1070 trung hồn về quê cũ. Rõ ràng, bọn người kia nhóm mỗi một cái đối với thế giới tồn vong đều so tay cầm quyền to khúc đại tiểu thư. Càng thêm để bụng, một đám một nhận được thông chi liền sớm đã chờ ở nơi này, không có cầu huyết phim khoa học viễn. Tưởng chất vấn cùng khắc khẩu. Có thể ngồi vào này gian trong đại sảnh người tất cả đều rõ ràng người phải vì chính mình lựa chọn. Phụ trách là chính bọn họ quyết định đem thế giới giao cho trước mắt vị này thoạt nhìn một chút. Cũng không đáng tin cậy thiếu nữ. Bởi vì ở tuyệt vọng thực lực đối lập hạ, trừ bỏ này căn từng đợt chế tạo kỳ tích chiến tích cứu mạng rơm dạ bọn họ bằng chính mình. Tìm kiếm không đến bất luận cái gì một tia hy vọng ở sinh tồn cùng hủy diệt trước mặt. Hết thảy ích lợi gút mắt lục đục với nhau nhân tính đáng ghê tởm đều biến thành tiểu nhi khoa xiếc. Lẫn nhau kéo cẳng trò khôi hài có lẽ sẽ phát sinh ở mới vào Lam Mác trò chơi tân nhân đoàn đội chung. Nhưng lại tuyệt không sẽ xuất hiện tại đây tòa hội nghị trong đại sảnh, mà giờ phút này. Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở bục giảng sau lưng trên màn hình lớn. Dẫn tới nguyên bản khí phách 10 phần lóe sáng lên sân khấu Khúc Vân cũng không khỏi quay đầu. Đi, trên màn hình trải qua đánh dấu giải thích số liệu biểu hiện ra một ít. Thú vị tình huống, hiển nhiên kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lấy dẫn lực sóng kính viễn vọng tức thời quan trắc phúc. Nửa giờ nội sự tình phát triển vẫn như cũ cùng Khúc Vân hạ lệnh triệu tập hội nghị khi đã xảy ra. Biến hóa, này đó sắp hàng thành củ trận so tinh hệ còn đánh. So vũ trụ sụp xúc tốc độ càng mau hướng chúng ta tới gần đồ vật là cái gì? Tham dự hội nghị giả chung, có tư cách đánh vỡ trầm mặc dẫn đầu mở miệng hướng Khúc Vân đặt câu hỏi người không nhiều lắm. Nostradamus tự nhiên xem như một cái, Khúc Vân thu hồi không chút để ý bộ dáng. Ngón tay cuốn lên ngọn tóc đối với màn hình khẽ nhíu mày. Hạm đội ân, ít nhất đối phương hạm đội từ quy mô đến số lượng đều ở Khúc Vân đã đạt được tình báo chung. Này còn không đáng nàng kinh ngạc, cũng sẽ không đánh vỡ nàng kế hoạch, nhưng cùng này so sánh, kế tiếp xuất hiện tình huống tắc hoàn toàn vượt qua có thể biết trước khả năng kiêng ngăn ở hạm đội. Phía trước, lại không ngừng khuếch trương làm hạm đội cùng chúng ta khoảng cách trên thực tế vẫn luôn gia tăng. Chính là... Nostradamus thanh âm có chứa một tia hơi hơi run rẩy, như là ở chờ mong lại không thể tin được đây là Khúc Vân vẫn luôn lén gạt đi bọn họ át chủ bài, Khúc. Vân cổ họng kích thích, gợn sóng bất kinh mà nhẹ giọng nói ra kia ở đây tất cả mọi người có thể lý giải. Bị văn tự chú giải rõ ràng biểu thị ra nhưng lại làm người khó có thể tin đáp án. Ngoặc kép, cái thứ ba thế giới, ở xa xôi thế giới biên giới mặt sau bên kia. Đỉnh cho mo lăng ma điên hình tròn trong phòng nhỏ, giải lữ xâm lười biếng mà đem đậu keo bỏ thêm vào sofa dựa thành một cái kỳ quái hình dạng. Hai chân thập phần bất nhã mà đáp ở kia trang đại não vật chứa thượng, nàng trước mặt bàn điều khiển. Thượng đơn sơ mà sắp hàng mấy chục cái có chứa chốt mở đèn chỉ thị. Mỗi một cái sáng lên bóng hai cực mặt sau đều đại biểu cho bên kia đại dương thậm chí tinh. Khung một chỗ khác mộ con mẫu hạm thượng thực quyền giả. Đứng đầu ứng tuyển giả đoàn đội liên lạc người. Hoặc nàng thủ hạ trực thuộc bí mật cơ cấu người phụ trách so với long ẩn giới mang tử thư gần mấy. Tháng mới mân mê ra tới toàn cầu thực tế ảo hội nghị tới. Cái này dẫn đầu mấy ngàn năm văn minh bày ra kỹ thuật trình độ ngược lại thoạt nhìn tràn ngập. Viễn cổ thời đại hơi nước băng phong cách này đương nhiên không phải bởi vì Mata thần quốc cái này. Đã có thể vượt tinh hệ xuyên qua mũi nhọn văn minh đem khoa học kỹ thuật điểm chặt. Mà là gần tồn tại với Himalaya đỉnh núi. Là giải lữ xâm chính mình kiên trì thân thủ thiết kế chế tạo phòng nội sở hữu khoa học kỹ thuật chế. Phẩm, từ chiếu sáng, giữ ấm cơ sở thiết bị. Đến lượng từ máy tính mỗi một tầng chip cùng bảo tồn thần sử đại não bồi dưỡng tàu khoa học kỹ. Thuật bộ phận tất cả đều xuất từ thống soái tiểu thư thân thủ chế tạo, Mỹ kỳ danh rằng vì tuyệt đối. An bảo mã hóa, trên thực tế hiểu biết người này đều biết này chỉ là hứng thú gây ra. Trên thực tế quá mức thô ráp phục cổ ngoại hình thiết kế gần là bởi vì thời gian hữu hạn cùng một chút ác thú vị, như là đồng thời tiếp thu mấy chục đạo thanh âm cũng có thể làm này không can thiệp chuyện của nhau. Truyền vào giải lữ sâm trong tai ngoại phóng âm hưởng liền có thể nhìn ra thô ráp bề ngoài hạ ẩn chứa tương lai công nghệ đen, đương nhiên người bình thường mặc dù đồng thời nghe rõ mấy chục đạo không can thiệp chuyện của nhau thanh âm, đại não cũng vô lực nhất nhất phân biệt lý giải. Nhưng chuyên vì chính mình thiết kế chế tạo này bộ thiết bị giải lữ sâm hiển nhiên không phải người bình thường, lớn đến mới nhất kích cỡ vũ trụ chiến hạm, nhỏ đến xóm nghèo lưu hành điện tử não chi huyễn cắm kiện. Tất cả đều có vị này tuổi không lớn thiếu nữ lưu lại dấu vết, trên thế giới có đủ loại thiên tài. Giải lữ sâm mới có thể trừ bỏ chưa từng bại tích chiến thuật sách lược ngoại liền chủ yếu tập trung với nơi này, đối sở hữu khoa học nguyên lý đọc nhanh như gió nháy mắt tinh thông học tập tốc độ. Cùng với thoạt nhìn lấy không hết dùng không cạn sáng tạo thực tiễn năng lực quen thuộc la mát trò chơi vận tắc nguyên lý, ngươi có lẽ cảm thấy này cũng không có cái gì ghê gớm. Nếu như vậy tưởng đảo cũng không sai. Nhưng ngươi tựa hồ xem nhẹ một sự kiện, đó chính là giải lữ sâm đều không phải là la mát trò chơi người chơi, nếu không có gì khẩn cấp. Tình huống hội báo liền đều câm miệng đi, đều an tĩnh lại nghe một chút chiến đấu hạm đội quan chỉ huy tiến trình. Bột nhi chỉ cần, Fernandez đa nguyên soái, có thể thỉnh ngươi hội báo một chút càng thêm cụ thể số liệu sao? Theo ta quan sát, hạm đội tương đối vị trí tựa hồ cùng chúng ta dự tính xuất hiện nhất định lệch lạc. Giải lữ sâm không chút để ý mà kéo trường âm, nàng đã từ các nói các lời nói chư phương quan muốn ồn ào giọng nói xuôi tai lấy kế hoạch tiến triển. Thực hiển nhiên, trừ bỏ nàng cố ý đề cập điểm này ngoại không có gì vượt qua đoán trước sự tình phát sinh. Dụng cụ biểu hiện hết thảy bình thường. Có lẽ là không gian dung hợp tốc độ bản thân cùng dự tính có điều sai biệt làm cho chúng ta tương đối vị trí xuất hiện vấn đề, ta sẽ đốc thúc kỹ thuật quan lập tức lại đi kiểm tra một lần. Sau đó ở trước tiên hội báo được đến kết quả, bất quá dựa theo trước mắt tiến độ tới xem. Chỉ sợ đợi không được lúc ấy chúng ta cũng đã xuyên qua hai cái thế giới gian bích chướng. Chỉ sợ khi đó có thể bình thường đưa tin trở về khả năng tính không lớn. Ít nhất cũng yêu cầu ứng đối một ngày tức thời thông tin lùi lại, thống soái đại nhân nếu cảm thấy vấn đề khả năng tương đối nghiêm trọng, hay không yêu cầu hạm đội trì hoãn nhảy lên, nhất dựa trước bóng hai cực sáng lên, đây là trừ bỏ giải lữ xâm chính mình không có người rõ ràng sự tình. Hiển nhiên. Vị này Fernandez đa nguyên soái ở nàng trong kế hoạch chiếm cứ cực kỳ quan trọng vị trí, ở nhiều năm chuẩn bị dưới, Mata thần quốc sớm đã dùng trên địa cầu trung động phát sinh khí chế tạo từ Thái Dương hệ thăng tới vũ trụ biên giới nhảy lên điểm, Fernandez đa nguyên soái yêu cầu làm kỳ thật liền gần chỉ là tiểu tâm không cần trực tiếp nhảy lên đến hai đại cảnh trong gương vũ trụ đã phát sinh dung hợp bộ. Phận chung đi, kia ý nghĩa không thể không tiêu phí càng nhiều thời gian mới có thể đến long ẩn dưới địa cầu, vận. Khí càng không xong nói, còn có khả năng lướt qua thanh toán làm cho cao vĩ độ liên tiếp mà vọt vào bản địa vũ trụ. Nguyên bản biên giới khu vực, nói vậy, liền sẽ tồn tại đâm cháy ở vũ trụ bích chướng thượng toàn quân bị diệt khả năng, không cần. Bảo trì đều tốc đi tới. Bảo đảm không gian ổn định sau ở 20 giờ nội tăng tốc đến tốc độ cao nhất. Như vậy có thể ở cuối cùng thời khắc trước đến đối phương mẫu tinh nơi tinh vực. Cho chúng ta tranh thủ ra 10 ngày trở lên thời gian, nếu xuyên qua biên giới lúc sau thật sự mất. Đi thông tin, như vậy liền giữ nguyên kế hoạch các ngươi ba vị trưởng quan thẩm tra đối chiếu bí chìa khóa mở ra. Cơ sở dữ liệu ta lưu lại mệnh lệnh. Yên tâm, mệnh lệnh thực toàn diện, cũng đủ người ứng đối tuyệt đại đa số vấn đề, bất quá nghe nói kia âm nhạc ra là cái thích không ấn. Lẽ thường ra bài ra hỏa, đến lúc đó chỉ sợ nhiều ít vẫn là sẽ có một chút yêu cầu chính ngươi quyết đoán tình huống. Chỉ cần ngươi nhớ rõ chúng ta chung trì, không tiếc bất luận cái gì đại giới phá hủy địa phương mẫu tinh là được, đương sự đối với nàng sở. phát hiện dị thường không hề phát hiện. Này không thể nghi ngờ là tệ nhất tình huống. Nhưng giải Lữ Sâm thanh âm nghe tới lại như cũ là không hề phập phồng, không chút để ý. Hiển nhiên, như vậy đột phát trạng huống như cũ ở nàng đoán trước trong vòng. Hết chương.